Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 516, Tề Quốc Sứ Thần. Hàn Tín cùng Yến Đan cái này một vào một ra, đều là lấy, phi pháp thân phận, ra vào Hàm Dương cùng Tần Quốc. Bất quá cũng chỉ có hai người bọn họ có thể đủ làm được. Yến Đan là bởi vì Tần Quốc cố ý mang tính lựa chọn đất lơ là hắn. Để hắn thoát đi, cho nên mới thành công, mà Hàn Tín thì là bởi vì tuổi tác quá mức còn nhỏ. Mới bị lơ là, nhưng chính như câu kia, là vàng ở nơi nào đều biết phát sáng. Hàn Tín phong Hàn hôn mê hồ ngôn loạn ngữ, liền để Úy Liễu sản sinh hứng thú. Một cái ăn không đủ no, mặc không đủ ấm hài đồng. Tại sao như vậy lời nói hùng hồn? Hạng Yến cùng Thiếu Vũ chỉ cho rằng Hàn Tín là mô phỏng theo trong triều những cái chém gió miệng. Lưỡi hạng người, đây cũng là bởi vì bọn họ thân là thất sáu. Bảy, võ tướng, bản thân rồi cùng sở quốc văn thần không hợp. Bởi vậy sản sinh theo thói quen khái niệm. Mấy ngày sau Bạch Thuấn liền biết được Quý Liễu quý phủ nhiều gọi Hàn Tín hài đồng. Kinh ngạc nhiều hơn, liền để Úy Liễu thu Hàn Tín làm đệ tử, coi như là đem đồn đại biến thành sự thật, biết được Hàn Tín đột nhiên xuất hiện ở Tần Quốc nguyên nhân. Bạch Thuấn không khỏi cười ra tiếng, người nước Sở làm ra như vậy sự tình có thể không phải lần đầu tiên. Trương Nghi bị roi đi, Khuất Nguyên bị lưu đày, liền ngay cả hiện tại Hàm Dương thành bên trong biên soạn tân pháp Lý Tư. Cũng là người nước Sở, Lý Tư năm đó còn chỉ là sở quốc một cái phụ trách ghi chép lương thực tiểu văn sách. Ở có viễn chí, lại gặp đến vô tình cười nhạo, trong đó càng làm cho Lý Tư nhìn thấy sở quốc quan trường. Coi như hắn có chân tài thực học, chỉ cần không có quan hệ, tiến vào triều đình về sau cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Sở quốc dùng người không khách quan không chỉ cần có tài. Thưởng phạt dựa vào quân chủ yêu thích, mà không phải đặc biệt luật pháp quy tắc. Điều này sẽ đưa đến sở quốc A-dua nịnh hót hạng người càng ngày càng nhiều. Từ Khuất Nguyên chết rồi, toàn bộ sở quốc trong triều đình liền lại không thanh lưu. Có thể nói sở quốc không có diệt vong, không phải là sở vương hiền minh, hạng yến thần dũng, càng không phải là những cái văn thần mưu quốc thành công. Mà là bởi vì sở quốc bách tính, lịch đại sở quốc đánh xuống cơ nghiệp, đang không ngừng mà trông đỡ lấy. Hàn Tín đột nhiên xuất hiện ở Tần Quốc, sửa chữa nguyên nhân căn bản chính là sở quốc phạt Hàn công việc. Nếu như sở quốc không có tấn công Hàn Quốc, Hạng Yến cũng sẽ không bị giáng đến Hoài An. Hàn Tín nên tiếp tục tại Hoài Âm cái kia một đời dựa vào người khác cứu tế bố thí sống sót. Mà sở quốc tại sao tấn công Hàn Quốc? Chính là bởi vì Bạch Thuấn thân ở Hàn Quốc. Lã Bất Vi cùng Bạch Thuấn hai người giao chiến, để sở quốc cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Vì lẽ đó Hàn Tín xuất hiện ở Tần Quốc, chuyện này nhìn như cùng Bạch Thuấn không có bất cứ quan hệ gì. Kỳ thực trên bản chất hay là bởi vì Bạch Thuấn hành vi gián tiếp sản sinh đế sư quý phủ. Bạch Thuấn chính đang lật xem điển tịch, cũng không phải Bạch Thuấn đột nhiên học giỏi lên, thích đọc sách, hắn đang tra xem là nguyên bản ghi chép xuống, lịch sử sự kiện. Bạch Thuấn mặc dù đối với nguyên lịch sử thuộc nằm lòng, nhưng bởi tất cả lớn nhỏ sự kiện quá mức đa dạng, lấy Bạch Thuấn ký ức lực sẽ không ngược lại là lãng quên cái gì, nhưng cũng sẽ xuất hiện đèn màu đen tình huống. Bạch Thuấn mặc dù đối với nguyên lịch sử thuộc nằm lòng, nhưng bởi tất cả lớn nhỏ sự kiện quá mức đa dạng, lấy Bạch Thuấn ký ức lực sẽ không ngược lại là lãng quên cái gì, nhưng cũng sẽ xuất hiện đèn màu đen tình huống. Vậy thì cùng ngươi có một khối miếng đồng đặt ở hỗn độn trên bàn, ngươi ánh mắt đầu tiên nhìn tới là không nhìn thấy khối này miếng đồng, nhưng ngươi làm mất sao? Không có, vì lẽ đó Bạch Thuấn liền đem một ít không quá quan trọng việc nhỏ ghi chép xuống. để kiểm tra. Tuy nhiên phía trên đều là chút vô pháp ảnh hưởng đến thời thế việc nhỏ. Hơn nữa bởi vì lịch sử đã bị Bạch Thuấn sửa, cũng không biết hội sẽ không phát sinh. Nhưng việc nhỏ có lúc cũng có thể đơn độc lấy ra tiến hành mưu đồ. Rút dây động rừng, cũng tỉ như Bạch Thuấn hiện tại tìm đọc đến một cái việc nhỏ, liền để hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Tại nguyên trong lịch sử, Tần Quốc mỗi lần tiêu diệt một cái nước, Tề Vương Kiến Đô sẽ phái đi sứ thần đến chúc mừng Tần Quốc. Tần Quốc bởi vì vẫn như cũ lấy xa thân gần đánh chính sách, cho nên đối với Tề Quốc sứ thần cũng là số tiền lớn hối lộ. Nhìn thấy Tần Quốc có ý giao hảo, Tề Vương Xây thì càng thêm tín nhiệm cái kia cho hắn đưa ra giao hảo Tần Quốc ý kiến thừa tướng hậu. Tháng, mãi đến tận còn lại ngũ quốc toàn bộ bị diệt, Tề Vương Xây mới ý thức tới vấn đề. Bất quá Tề Vương Xây như thế, ngoan xảo, cũng không phải không có lợi. Chí ít hắn chủ động đầu hàng về sau, nhớ tới hắn ở Tần Quốc thống nhất trên đường không những không có ngột ngạt, còn vẫn hiệp trợ, liền có thể chết tử tế. Nhưng hiện tại vấn đề đến, Tần Quốc đã diệt Hàn Quốc hồi lâu, Liệt Quốc bên trong có bao nhiêu kính nể và lên tiếng phê phán tâm ý. Tề Quốc nhưng đến bây giờ còn không nói một tiếng. Nói bên ngoài liên hợp Triệu Quốc, Ngụy Quốc, Sở Quốc tới đối phó cường đại Tần Quốc. Cũng nói bên ngoài theo nguyên lịch sử một dạng phái người đến chúc mừng Tần Quốc diệt Hàn. Tề Quốc đến cùng đang suy nghĩ gì? An phận cũng không phải như thế an phận. Lớn như vậy quốc gia chẳng lẽ còn muốn ẩn thân? Bạch Thuấn gọi tới Ly Vũ, chuẩn bị làm cho nàng đi liên hệ ở cùng 1.7 nước điền mật. Làm cho nàng đi dò xét một hồi Tề Quốc triều đình ý tứ cùng ý đồ. Cái kia, kỳ thực Tề Quốc sứ thần hôm nay giờ thìn vừa đến Hàm Dương. Ly Vũ ngẩng đầu nhìn Bạch Thuấn một chút, nhỏ giọng nói, ô, mang ít nhiều quà mừng. Bạch Thuấn chân mày cau lại, hỏi, mới vừa nhắc tới Tề Quốc sứ thần liền xuất hiện. Bất quá tại sao bị hoãn lâu như vậy? Cái này còn là một cái vấn đề. Đế sư đại nhân, ngoài cửa Tề Quốc sứ thần cầu kiến. Một cái thị nữ vội vã đất chạy vào, nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.